Quý khán giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer trên trang khoasachnói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi xong chương 32 trong phần 3 của quyển sách này, và ngay sau đây sẽ là chương 33 mang tên John Templeton, người chuyên săn lùng hàng hạ giá toàn cầu. Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn đúng nghĩa, thì bạn sẽ xem thị trường đầu cơ giá hạ là một cơ hội để kiếm tiền. John Templeton. Sir John Templeton đã trở thành nhà đầu tư huyền thoại nhờ tiêu thụ các cổ phiếu giá rẻ ở những thị trường đang trỗi dậy như Nhật Bản, Argentina, cho quỹ phát triển Templeton của ông từ các thập niên 1950 và 1960, khá lâu trước khi khái niệm này trở nên phổ biến. Nhưng vụ đầu tư lớn đầu tiên của ông diễn ra ở thị trường Mỹ. Năm 1939, dựa trên suy luận rằng chiến tranh sẽ khiến cho cuộc đại khủng hoảng bắt đầu năm 1929 kết thúc, Templeton đã mua khoảng $100 giá trị mỗi loại cổ phiếu đang giao dịch dưới $1 trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn của Mỹ. Chính xác là ông mua 104 cổ phiếu, tất cả bao gồm cả những công ty sắp phá sản. 4 năm sau, một số công ty của Templeton đã không còn tồn tại, nhưng nhiều công ty khác đã vượt lên và có những công ty tăng trưởng đến 12.500%. Xét về mặt tổng thể thì ông đã biến khoản đầu tư $10.000 ban đầu thành $40.000, tương đương trên $1 triệu theo thời giá hiện nay, tức là đạt tốc độ tăng trưởng đến 41,4% một năm. Áp dụng các nguyên tắc của Graham. Nếu chiến lược này nghe có vẻ quen thuộc, thì đó là vì nó được xây dựng trên các nguyên tắc của Benjamin Graham. Thật vậy, vào thập niên 1930, Templeton đã tham dự một khóa học phân tích chứng khoán do Graham hướng dẫn. Cũng như Buffett, Templeton phát triển cách làm độc đáo của riêng mình dựa trên hệ thống cơ bản của Graham. Vụ đầu tư lớn đầu tiên của Templeton cũng là hình mẫu cho các vụ đầu tư mà ông sẽ thực hiện trong suốt sự nghiệp đầu tư lâu dài của mình. Chỉ mua những món hời, bỏ qua các cổ phiếu phổ thông vốn được giới phân tích chứng khoán Wall Street theo đuổi để tự mình nghiên cứu và tìm kiếm những cổ phiếu ít người quan tâm đến. Nhưng Templeton còn quăng lưới ra xa hơn và rộng hơn Graham hay Buffett. Ông tìm khắp thế giới để mua những công ty được bán với giá chỉ bằng một phần giá trị thực. Ông không chỉ tìm các cổ phiếu có giá hời mà còn muốn chúng phải là những món hời tốt nhất thế giới. Mua ở thị trường đầu cơ giá hạ. Thời điểm tốt nhất để mua là khi thị trường hạ giá, khi mà hầu hết các nhà đầu tư, kể cả các chuyên gia, đều sợ bỏ vốn đầu tư. Giống như Buffett và Graham, Templeton chỉ đầu tư khi ông biết chắc chắn rằng biên độ an toàn đủ lớn, mà thời điểm biên độ an toàn lớn nhất chính là lúc thị trường hạ giá. Ở khía cạnh này thì ông giống như Buffett, cả hai người đều chi tiêu khá mạnh tay khi thị trường chứng khoán sụp đổ, và vào các thời điểm khác thì kiên nhẫn chờ đợi hàng tháng hoặc lâu hơn để tìm một vụ đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn của mình. Do có cái nhìn hướng ra toàn cầu, nên Templeton biết rằng hầu như lúc nào ông cũng có thể tìm thấy thị trường đầu cơ hạ giá ở một nơi nào đó trên thế giới. Đầu tư theo phương pháp thống kê bảo hiểm. Tập trung vào những phân khúc thị trường hẹp và làm như Graham, chỉ mua những cổ phiếu phù hợp với các tiêu chuẩn của mình. Một số cổ phiếu có thể khiến bạn mất tiền, nhưng bạn sẽ được đền bù nhiều hơn những tổn thất đó. Đầu tư dựa trên một sự kiện đặc biệt nào đó. Templeton luôn tìm kiếm những sự kiện sẽ làm thay đổi vận mệnh đầu tư của mình. Ví dụ như Thế chiến thứ hai đã kết thúc cuộc đại khủng hoảng kéo dài suốt 10 năm và đánh dấu một cuộc tăng trưởng mới. Hiếm khi những sự kiện như vậy lại được báo trước bằng các dấu hiệu rõ ràng. Tuy nhiên Templeton tin rằng thị trường sẽ phải chuyển động theo các chu kỳ, rằng chắc chắn một thị trường đầu cơ giá hạ sẽ tiếp nối sau khi một thị trường đầu cơ giá lên và ngược lại. Vậy nên các sự kiện đặc biệt cũng được xem là một sự thay đổi không thể tránh khỏi theo chiều hướng của thị trường. Đây là những yếu tố cơ bản của chiến lược đầu tư mà ông đã theo đuổi trong 53 năm sau đó. Có một ngoại lệ là ngay từ vụ đầu tư lớn đầu tiên vào năm 1939, Templeton đã dùng 100% vốn vay. Ông không có số tiền $10.000 và ông đã vay toàn bộ số tiền này. Các thị trường trên thế giới thường có mối liên hệ với nhau. John Templeton sinh năm 1912 tại một thành phố nhỏ thuộc bang Tennessee, Mỹ. Gia đình ông tuy không được sung túc lắm nhưng vẫn có một cuộc sống khá thoải mái. Khi ông học năm thứ hai ngành kinh tế học tại Yale, cuộc đại khủng hoảng xảy ra và cha ông không thể tiếp tục đóng tiền học phí cho ông nữa. Thế là Templeton phải vừa học vừa làm để theo đuổi nốt mấy năm cuối đại học. Có lẽ nhờ vậy mà ông biết trân trọng giá trị đồng tiền, và hoàn cảnh cũng buộc ông phải xem xét kỹ lưỡng để tìm món hời nhất trong mọi thứ mà ông mua, từ thực phẩm, quần áo, đồ nội thất đến cả nơi ăn chốn ở. Ông tìm cách tăng số vốn của mình, bắt mỗi đồng tiền đều phải sinh lợi. Phong cách đó đã trở thành thói quen của ông suốt cuộc đời. Công việc làm thêm không hề ảnh hưởng đến việc học hành. Ông đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Thậm chí, ông còn giành được học bổng Rhodes của trường Oxford, Anh. Ngay từ khi còn ở Yale, ông đã bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu. Cũng như Graham, ông quan sát và nhận thấy rằng giá cổ phiếu thay đổi thất thường trong khi giá trị cơ bản của doanh nghiệp lại ổn định nhiều hơn. Tại Oxford, dù theo học chuyên ngành luật nhưng ông đã thực sự sẵn sàng trở thành một nhà cố vấn đầu tư nhờ nghiên cứu sâu về các quốc gia trên thế giới. Ông còn tranh thủ đi khắp châu Âu, Nhật Bản và thăm 35 nước khác nhau. Quan điểm của ông dù được xem là phổ biến hiện nay nhưng vẫn khó chấp nhận vào thập niên 1930 là các thị trường đầu tư trên thế giới thường có mối liên hệ với nhau. Để trở thành một nhà đầu tư thành công thì việc nắm vững thị trường và hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh của công ty là chưa đủ. Bạn cần phải đánh giá sự ảnh hưởng của các nền kinh tế và doanh nghiệp nước ngoài lên công ty đó nữa. Khi Templeton trở về Mỹ, ông được tuyển vào làm việc tại bộ phận tư vấn đầu tư của Merrill Lynch ở New York. Đến năm 1940 thì ông quyết định thành lập hãng tư vấn của riêng mình. Vạn sự khởi đầu nan, đến cuối Thế chiến thứ hai, dù mới chỉ có một vài khách hàng nhưng kết quả làm việc của ông đã được đánh giá là xuất sắc. Tiếng tăm về năng lực của Templeton lan rộng, thế là tiền của bắt đầu đổ vào và vào năm 1954 thì ông đã thành lập quỹ đầu tư toàn cầu đầu tiên của mình. Dành thời gian suy nghĩ, miễn thuế. Khi hãng tư vấn của ông tăng trưởng đến mức 300 triệu đô la, Templeton nhận ra mình quá bận rộn với việc điều hành doanh nghiệp hàng ngày, đến nỗi ông cảm thấy mình không đủ thời gian để suy nghĩ. Cũng như Soros, ông tin rằng để trở thành một nhà đầu tư thành công, bạn cần có thời gian dừng lại và suy ngẫm về những gì đang diễn ra. Nhưng thay vì chia sẻ hoặc giao phó bớt công việc của mình cho người khác, ông lại quyết định ngừng hoạt động vào năm 1968. Ông bán toàn bộ công ty cho Piedmont Management và có thể nói là ở tuổi 56 ông bắt đầu làm lại từ đầu chỉ với quỹ phát triển Templeton, thứ mà Piedmont không đoái hoài khi mua lại doanh nghiệp này. Ông rời nước Mỹ chuyển từ cuộc sống gấp gáp của Wall Street sang một phong cách thư giãn hơn nhiều tại quần đảo Bahamas. Hơn thế nữa, sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ và nhập quốc tịch Anh, ông có thể sống ung dung ở đó mà không phải trả thuế. Động thái khôn khéo này về sau đã tiết kiệm cho ông khoảng 100 triệu đô la tiền thuế khi ông bán các quỹ tương hỗ của mình cho tập đoàn Franklin vào năm 1992. Từ tháng 11 năm 1954, khi ông bắt đầu gây dựng quỹ phát triển Templeton cho tới khi bán cho Franklin, ông đã đạt được mức lãi kép hàng năm là 15,5%, trong khi suốt thời kỳ đó chỉ số công nghiệp Dow Jones chỉ tăng 5,8% mỗi năm. Vậy mà, thành tích của các quỹ trong các thị trường động cơ hạ giá còn ấn tượng hơn nhiều. Một nghiên cứu cho thấy, trong vòng 20 năm tính đến năm 1978, quỹ phát triển Templeton liên tục lọt vào nhóm 20 tổ chức dẫn đầu trong số 400 quỹ tại các thị trường tăng giá, và là một trong 5 tổ chức thành công nhất ở các thị trường giảm giá. Điều đó chứng tỏ Templeton đã hoàn thành mục tiêu số 1 của mọi nhà đầu tư, bảo toàn vốn trước khi nghĩ đến việc bạn sẽ tăng vốn như thế nào. Nhà đầu tư ngoan đạo. Templeton xem tiền của mình là một niềm kỳ vọng thiêng liêng mà ông có thể sử dụng để giúp đỡ những người khác. Năm 1987, ông lập quỹ tài trợ John Templeton với mục đích khuyến khích sự phát triển tôn giáo. Ông còn lập giải thưởng hàng năm trị giá 1 triệu đô la dành cho những thành tựu trong lĩnh vực tôn giáo. Trong số những người nhận giải có mẹ Teresa và Billy Graham. Ông tin rằng tôn giáo có ý nghĩa cao cả đối với hạnh phúc của mọi người. Là một nhà tư vấn đầu tư, quan điểm của ông không phải là kiếm thật nhiều tiền cho bản thân mình, mà ông muốn có nhiều tiền để giúp mọi người đạt được mục tiêu của họ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Tiêu thụ các cổ phiếu Nhật Bản giá rẻ. Vào cuối thập niên 1960, Templeton bắt đầu đầu tư lớn vào Nhật Bản sau khi ông phát hiện ra rằng vẫn còn khá nhiều món hời ở sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Lúc đó, Nhật Bản được cả thế giới biết đến như điểm quy tụ của các loại hàng hóa thứ phẩm rẻ tiền. Thế nhưng cổ phiếu Nhật Bản thậm chí còn rẻ hơn, còn những công ty lớn mà các nhà đầu tư không để mắt đến thì đang được bán ở mức trung bình cao gấp 3 lần so với giá gốc, trong khi đó cổ phiếu Mỹ đang giao dịch ở mức cao gấp 15 lần. Nhưng Templeton không chỉ muốn giá hời, mà ông muốn có những món hời chất lượng cao. Ông liền lùng sục thị trường Nhật Bản để tìm những công ty được quản lý tốt với sản phẩm có tiềm năng tiêu thụ và mức tăng trưởng dự báo tối thiểu 15% mỗi năm. Khi ông tìm được một công ty như thế, ông mua ngay lập tức. Ông đã mua cổ phiếu của các công ty như Hitachi, Nissan, Matsushita và Sumitomo. Ngày nay đây là những cái tên quen thuộc với cả thế giới, nhưng hồi đó hầu như không một ai ở bên ngoài Nhật Bản biết đến. Ông dồn tiền vào thị trường Tokyo, nhiều đến nỗi vào thời điểm ông hoàn tất việc mua cổ phiếu, tổng cộng thì ông đã đầu tư trên 50% các tài sản trong quỹ của mình vào những món hời made in Japan. Templeton biết đó là một món hời ngay khi ông phát hiện ra một công ty, và ông không ngần ngại mua tối đa trong khả năng của mình. Giá các loại cổ phiếu ở thị trường Tokyo lên đến đỉnh điểm vào đêm giao thừa năm 1989. Có những cổ phiếu được bán với mức lãi cao gấp 75 lần. Thị trường đầu cơ hạ giá theo sau nó vẫn chưa tới hồi kết, nhưng Templeton đã rút ra từ trước đó rất lâu. Sau này ông tự thừa nhận là ông đã bán quá sớm. Ông hoàn tất rút khỏi thị trường Nhật Bản vào năm 1986 khi cổ phiếu chỉ mới ở mức lãi gấp 30 lần. Quy tắc của ông là bán một cổ phiếu khi tìm thấy một món hời mới để mua, Ví dụ vào năm 1979 thì giá cổ phiếu của Nissan tăng cao và được bán ở mức giá cao hơn giá gốc tới 15 lần, trong khi ở Mỹ thì cổ phiếu của Ford chỉ gấp 3 lần. Vào thời điểm đó, theo Tom Layton, mua cổ phiếu Ford sẽ có lợi hơn. Ông thường xuyên kiểm soát danh mục đầu tư của mình, thẩm định giá trị các cổ phiếu mà ông sở hữu dựa trên giá trị các cổ phiếu khác mà ông đang nghiên cứu. Khi ông tìm được một món hời mới, ông sẽ bán một vụ đầu tư cũ và mua một vụ đầu tư mới. Ông sẽ thu lợi nhuận đồng thời phân bổ lại số vốn của mình. Các tiêu chuẩn của Tom Layton. Tom Layton có đến hơn 100 tiêu chí khác nhau để xem xét một vụ đầu tư. Dù có nhiều trường hợp không cần phải áp dụng tất cả các yếu tố đó, nhưng ông cho rằng có bốn yếu tố không thể bỏ qua khi đánh giá triển vọng lợi nhuận của một vụ đầu tư, đó là 1. Hệ số giá lãi cổ phần. 2. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu. 3. Giá trị thanh lý. 4. Tỷ lệ tăng trưởng, đặc biệt là sự nhất quán trong tăng trưởng lợi nhuận. Một trong những cách ông vẫn dùng để kiểm tra các tiêu chuẩn này là đến thăm công ty. Sau khi chuyển đến Bahama, ông kiên quyết không để mình bị rơi vào tình huống không còn chút thời gian suy nghĩ như trước kia nữa. Ông bắt đầu nghĩ đến việc đào tạo những nhà quản lý có thể dựa trên các nguyên tắc đầu tư của ông để ra các quyết định đầu tư. Ông cử họ đến tiếp xúc với ban quản trị của các công ty và họ sẽ làm việc với ban quản trị đó trên cơ sở một bản câu hỏi đã được tiêu chuẩn hóa. Các câu hỏi này là kết quả nghiên cứu, phát triển và đúc kết của ông suốt 3 thập kỷ đầu tiên làm một nhà quản lý đầu tư. Ngày nay, nhiều quỹ Tom Layton khác nhau tiếp tục được quản lý bởi những người được ông đào tạo, trong đó có Mark Mobius và Mark Holowesko. Đây là hai nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực quản lý quỹ và cũng là những người tiếp tục sử dụng các công cụ và biện pháp mà Tom Layton đã khởi xướng. Mobius còn nói rằng ông sẽ không đầu tư vào một công ty mà đích thân ông hoặc một thành viên trong nhóm đầu tư của ông chưa đến khảo sát thực tế. Hành động phi thường nhất của Tom Layton. Dù Tom Layton đã bán quỹ đầu tư của mình vào năm 1992 để dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động tôn giáo và nhân đạo, nhưng ông vẫn tiếp tục để mắt đến các thị trường. Vào năm 2000, ở tuổi 87, Tom Layton đã đột nhập trở lại vào thị trường chứng khoán. Hành động thông minh và đem lại cho chủ nhân của nó món lợi nhuận khổng lồ đã chứng tỏ rằng dù bạn không thể dạy một chú chó các trò mới, thì chắc chắn chú chó khôn ngoan ấy vẫn có thể sử dụng những trò cũ kỹ của mình theo cách mới. Cũng như hầu hết các nhà đầu tư khác, Tom Layton cảm thấy bất ngờ đến sửng sốt khi các cổ phiếu của các công ty thương mại điện tử tăng giá một cách gần như vô lý. Nhiều nhà đầu tư khi nhận ra những cổ phiếu này được định giá quá cao, một cách thiếu căn cứ, đã bán khống toàn bộ, tức là bán những cổ phiếu mà họ không hề sở hữu, với mong muốn sau này sẽ có cơ hội mua lại chúng với giá rẻ hơn. Nhưng thị trường này giống như một con tàu đang tăng tốc và không gì có thể kìm hãm đà lao đi của nó. Không ít người đã mất sạch cơ nghiệp. Những người khác như Julian Robertson cuối cùng không thể chịu đựng nỗi đau này hơn nữa và đã chấm dứt sự nghiệp đầu tư trong niềm căm phẫn bằng cách đóng cửa quỹ đầu tư của mình. Tom Layton không cực đoan như thế. Ông chờ cơ hội tốt cho đến tháng 1 năm 2000, nghĩa là 3 tháng trước khi chỉ số NASDAQ lên tới đỉnh điểm, khi ông phát hiện ra một sự kiện đặc biệt cho phép ông bắt đầu một trong những chiến lược bán khống sáng tạo nhất trong giới đầu tư. Các nhà cấp vốn mạo hiểm và những người trong cuộc vốn không được phép bán cổ phần của mình trong vòng 6 tháng hay 1 năm sau khi công ty chính thức bán cổ phiếu ra công chúng. Sự sáng suốt của Tom Layton là lợi dụng giai đoạn cuối của thời kỳ không rút được vốn đầu tư này để biến nó thành sự kiện đặc biệt của mình. Ông khởi xướng các khoản bán khống một cách hệ thống ở 84 công ty thương mại điện tử khác nhau vào ngày thứ 11 trước khi thời kỳ không rút được vốn kết thúc. Ông dự đoán rằng việc những người trong cuộc cung cấp thêm cổ phiếu sẽ kéo giá của các cổ phiếu này thấp xuống. Và quả thật điều đó đã xảy ra. Nhiều cổ phiếu ông mua lại khi chúng chỉ đạt 5% giá mà ông đã bán. Và theo quy tắc thông thường của ông là rút lui sớm, một số cổ phiếu được ông mua lại khi chúng rớt giá tới 30 lần. 18 tháng sau, ông đã bổ sung vào 86 triệu đô la vào tài sản của mình. Đây quả là hành động đáng nể của một ông cụ già nua. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 33 của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi chương cuối cùng của quyển sách này trên trang kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros. Quyển sách này do thí chủ Như Thảo tài trợ với mong ước mỗi người dân Việt Nam giàu có hơn, đất nước phát triển hơn. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn. Nhận được sự yểm trợ này, kho sách nói thật sự cảm kích vô cùng.